Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng xin lỗi quý vị bởi vì ngày hôm nay Tâm An bị nghẹt mũi, thế nên là gửi tới cho quý vị những cái câu chuyện mà nó lại khiến cho quý vị cảm thấy nghe và khó chịu, thì quý vị hãy thông cảm cho Tâm An nhé. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, quý vị sẽ comment cảm nhận của mình khi mà lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Tâm An cũng rất là háo hức mong chờ liệu rằng cái cô gái Linh Đan kia sau khi trở về còn dùng thủ đoạn nào để chiếm đoạt lại anh chàng tên Hoàng Kiên. Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập tiếp theo của câu chuyện này, sẽ được Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai, vào tập 5 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia. Còn bây giờ xin được chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, đừng có ốm giống như Tâm An nhé. Cảm ơn rất nhiều và chúc cho quý vị một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.